Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3107, đạo chủ chi uy, hố đá bên trong tuyệt thế cốt dịch, gần bị đạo lăng triệt để thôn phệ xong xuôi. Trong cơ thể hắn bách cốt toàn diện lột xác, một cái lại một cái xương cốt đều hóa thành thiên cốt, lan truyền ra tiếng leng keng. Quả thực như là thiên binh ở giao kích, đạo lăng một thân bảo cốt, mở ra vô cùng tiên tàng, một cái lại một cái xương cốt, mông lung mãnh liệt khí lưu, hóa thành một cái lại một cái màu vàng tinh hà. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể hình cùng đại vũ trụ, huyết dịch phảng phất trường giang đại hà. Xương cốt phảng phất tinh không, dâng lên thời khắc thiên dung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, cái này tuyệt thế bảo điện đều đi theo lay động đứng dậy. Thân thể tiềm năng vô tận, đạo lăng như là một tôn chư thiên thần vương xếp bằng ở này. Trong cơ thể lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm, chư thiên thập đạo thể càng ngày càng kinh thế hãi tục. Bách cốt cuốn quanh óng ánh đạo ngân, tựa hồ hóa thành đại đạo thiên cốt. Tình cảnh này kinh sợ tâm linh người ta, để tới rồi dị vực cường giả toàn bộ phát điên. Đối với hỗn độn tàn đồ sự tình bọn họ biết được có hạn. Tam đại đỉnh phong cường giả chỉ là biết này hỗn độn tàn đồ chính là một cái bản đồ kho báu. Đạo lăng khẳng định là căn cứ hỗn độn tàn đồ ở màu máu cấm kỵ đường bên trong sưu tầm đến tuyệt thế cốt dịch, đập chết hắn. Thập đại dị vực cường giả sắc mặt tái xanh, muốn xông lên. Bọn họ chính là dị vực đại nhân vật bồi dưỡng được đến thập đại chiến tướng, 10 đại cường giả liên thủ tạo thành đại sát trận, đủ để ngăn trở đỉnh phong cường giả. Dị vực ba vị đại nhân vật đều không rõ ràng đến cùng là ai trà trộn vào đi. Hiện tại phái này 13 vị cường giả đánh tới, coi như là tao ngộ đỉnh cao nhất cường giả, cũng có huyết chiến lực lượng, không muốn làm bừa. Phổ tộc cường giả vội vàng cản bọn họ lại, hắn mi tâm mắt dọc mở, rơi ra tầng tầng ô quang, quát lên: đây là một cái hiểm địa, không phải ai đều có thể tự tiện xông vào. Khu vực này coi như là đại nhân vật đến rồi đều phải cẩn thận. Người này có bản đồ, lập tức tìm tới hắn đi vào đường. Một đầu cự hung phát ra nặng nề như lôi âm thanh. Dành thời gian, huyết tổ máu xây dựng đường nối, sẽ không vẫn kéo dài. Nếu là cầm không đi bản đồ, huyết tổ cơn giận chúng ta không thể chịu đựng. Vù, phổ tộc cường giả mắt dọc triệt để mở to, vương xuống dày đặc sinh mệnh tinh khí. Trong cơ thể hắn tổ huyết đều bốc cháy lên. Đây là một loại phi thường thần diệu bí thuật. Hắn mắt dọc ném bắn xuyên qua chùm sáng soi sáng ở con đường phía trước trên. Con đường này dĩ nhiên xuất hiện một cái lại một cái mơ hồ vết chân. Rõ ràng là vừa nãy đạo lăng đi vào con đường. Mặc dù nói vết chân phi thường mơ hồ, gần tản đi, có thể vẫn bị hiển hóa ra ngoài. Đây là phổ tộc đặc hữu bí thuật, bằng không phổ tộc chuẩn đế cũng sẽ không dám tổ vương đều muốn được hỗn độn tàn đồ đi tới màu máu cấm kỵ đường sưu tầm bảo vật. Giết hắn, 10 đại cường giả trước tiên ra tay, trực tiếp vượt qua đi vào, đánh về phía ao cổ. Bọn họ khí tức trong người triệt để thả ra ngoài, chấn động non sông, đầy trời tinh hà dị tượng trực tiếp bị vỡ thủng trăm ngàn lỗ. Thập đại dị vực cường giả ngửa mặt lên trời hí dài. Bọn họ lẫn nhau gian phóng thích khí tức liền thành một vùng, hóa thành một phương hủy diệt vùng cấm, cuồn cuộn màu đen sương mù buông xuống, đan dệt ra thấu xương sát quang. Đây là một môn dị vực đại sát trận đang thức tỉnh, do 10 đại cường giả liên thủ xây dựng mà thành. quả thực như là một mảnh màu đen vũ trụ cổ đang thức tỉnh, đổ nát trời cao, muốn đem cái này tuyệt thế hung địa đều trực tiếp ép sụp. Ầm ầm, thiên địa này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, dị vực tam đại đỉnh cao nhất cường giả ngang qua mà đến, sừng sững ở tứ phương, chắp hai tay sau lưng, trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm, nhìn xuống ngồi xếp bằng ở hố đá bên trong tu luyện cường giả. Đạo lăng cả người hào quang hừng hực một mảnh, như một tôn vĩnh hằng bất diệt kim thân, màu đen sương mù gần triệt để bao phủ đạo lăng. Ngươi đến cùng là ai? Nói, tam đại dị vực đỉnh phong cường giả thần thái tán lãnh. Dám cãi lời huyết tổ pháp chỉ, liền là ngươi là bị tổ vương sai, cũng là ngập trời tội lớn, không thể tha thứ. Thế trận này quá to lớn, đầy đủ tam đại dị vực đỉnh phong cường giả săn bắn mà đến. Trong cơ thể phun trào khỏi chí cường đại đạo gợn sóng, như là ba tôn vũ trụ bá chủ đang thức tỉnh, chớ nói chi là còn có 10 đại cường giả chủ đạo đại sát trận, đè ép khu vực này, để phòng ngừa đạo lăng chạy trốn. Đến rất nhanh, hố đá bên trong tuyệt thế cốt dịch chỗ còn lại không có mấy. Đạo lăng con mắt phút chốc mở, cả người hào quang tản đi, hắn tóc đen đầy đầu khoác vai, con ngươi sâu thẳm, ngồi trên này, quả thực như là một tôn cúi nhìn màu máu cấm kỵ vô địch giả. Lãnh đạm mở miệng, ngươi, tam đại dị vực đỉnh phong cường giả sắc mặt chớp mắt cứng ngắc xuống. Xương sống mơ hồ bốc lên từng sợi hàn khí. Bọn họ có chút khủng hoảng, khó mà tin nổi, khuôn mặt này quá quen thuộc. Quen thuộc đến để bọn họ kinh hãi trình độ. Ngay ở quãng thời gian trước, dị vực đỉnh phong cường giả ở trên tay hắn chết đi mấy cái. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ làm sao hỗn tiến vào? Hắn làm sao có khả năng hỗn đến màu máu cấm kỵ đường bên trong? Thập đại dị vực cường giả mục thử sắp nứt, khóe mắt kém chút nứt ra máu. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt, cái này đáng sợ bí cảnh, lấy huyết tổ máu xây dựng đường nối, bây giờ lại bị đế lộ chiến cường giả hái được quả đào. Thậm chí người này, vẫn là đế lộ chiến đạo chủ, ở trên chiến đài liền giết lục đại dị vực vô địch giả đạo chủ. Đạo lăng chậm rãi đứng lên đến, sừng sững ở trong thiên địa, tóc đen phấp phới. Thần tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm những người này, nhanh trấn áp hắn, tam đại đỉnh phong cường giả gào thét đứng dậy, đây chính là đạo chủ, đế lộ chiến đỉnh cao nhất cường giả, hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không thể chấn được hắn. Ầm ầm ầm, dị vực 10 đại cường giả trong nháy mắt toàn diện thức tỉnh. Đại sát trận vận chuyển tới cực hạn, như biển sắt quang lan tràn mà ra, quét ngang trên trời dưới đất, kết thành một cái hủy diệt vùng cấm, muốn đem đạo lăng trấn áp ở bên trong. Tâm tình của bọn họ bình tĩnh một cái, đạo chủ cố nhiên đáng sợ, nhưng là đây là cỡ nào đội hình, gặp phải đỉnh cao nhất cường giả cũng có chém giết lực lượng. Đùng, đạo lăng chân đạp trời cao, ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Hắn hống động quá khủng bố, hỗn độn đều bị tạo ra. Hắn ở đây khai thiên tích địa, muốn hùng bá toàn bộ màu máu cấm kỵ đường. Hỗn độn nhất khí đại thần thông bạo phát, màu vàng sóng gợn như cửu thiên sóng biển chen chúc mà ra, để cái này hủy diệt vùng cấm đều run rẩy đứng dậy. Thập đại dị vực cường giả thân thể run lên, cũng bị gào vỡ ở trong hư không. Giết a, dị vực tam đại đỉnh phong cường giả leo lên đến mạnh nhất trình độ. Tam đại chí cường đại đạo bắt đầu vận chuyển. Xung kích màu máu vòm trời đều đi theo chập trùng. Bọn họ toàn diện thức tỉnh, vừa xuất thủ chính là mạnh mẽ nhất thần thông ở vận chuyển. Bọn họ đối mặt nhưng là đạo chủ, lấy đạo chủ chiến lực một khi bị hắn gần người, bọn họ căn bản không ngăn được đạo lăng vô địch thân thể. Ầm ầm ầm, nơi này triệt để mơ hồ, đầy đủ 13 vị dị vực cường giả toàn diện ra tay. Màu máu vòm trời đều bị nhấn chìm, nơi này hóa thành một vùng tăm tối. Nhưng mà này hắc ám nhẹ chậm run rẩy đứng dậy, tựa hồ năm tháng sông dài ở bên trong hiện ra, một tôn cổ tiên ở cất bước, mỗi một bước bước ra, trời sập đất nứt, quỷ khóc thần hào, cổ tiên ấn bị đạo lăng vận chuyển tới xuất thần nhập hóa trình độ. Tuyệt đại cổ tiên xuất hành, thần ma đều muốn run rẩy. Một tôn lại một tôn dị vực cường giả ở trong hư không nổ tung. Không ngăn được cổ tiên cái thế sức mạnh, ta thập đại chiến tướng liên tiếp chết đi 5 vị. Màu máu cấm kỵ đường bên ngoài, dị vực đại nhân vật sắc mà tâm trầm đến mức tận cùng. Có một loại linh cảm không lành, tam đại đỉnh phong cường giả nếu là chết trận, bọn họ đều sẽ bị trách phạt. Đây chính là dị vực vô địch gốc gác. Chỉ có điều vào lúc này, huyết tứ tử động tác cực kỳ nhanh, trong cơ thể hắn lan truyền ra lớn lao tụng kinh âm. Một thân tổ huyết đang sôi trào, để huyết tổ máu đều đang thiêu đốt, xây dựng ra mật môn phóng ra đáng sợ năm tháng lực lượng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. Để màu đen sương mù đều đọng lại, huyết tổ trong đường nối hiển hóa ra hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Cái thế cổ tiên ở xuất kích, một quyền tiếp một quyền, đánh thập đại dị vực cường giả liên tiếp nổ tung. Hết chương.